Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152. 152. Phiên ngoại 16. Phiên ngoại 16 thật sự hay oa. Liền hắn. Cái kia Tam Điện Hạ sinh nhật yến hội làm trò bệ hạ mặt tự mình thông báo cái kia o sao? Hai o yêu đương ta còn là lần đầu tiên thấy. Tam hoàng tử lớn lên như vậy đáng yêu vì sao luẩn quẩn trong lòng cùng cái o ở bên nhau. Người đã quên tam hoàng tử hành hung Ano video. Đáng yêu là đáng yêu. Nhưng ai dám a, nguyên tinh lá gan vẫn là đại. Bệ hạ hỏi là ai? Thế nhưng chủ động đứng ra. Quên không được bệ hạ kinh ngạc mặt sắc thật. Trên mạng đều truyền khắp. Nhưng mấu chốt nhất là bệ hạ thế nhưng không cự tuyệt. Thái độ tính cam chịu tam hoàng tử nguyện vọng đi. Tam hoàng tử thật muốn cùng nguyên tinh kết hôn. Hai o ở bên nhau có thể làm cái gì thật là đáng sợ, quân học viện tan học sau. Một đám A, B tụ tập ở bên nhau bát quái nhìn rời đi lưỡng đạo bóng dáng bắt đầu tất tất. Nói chính là ba ngày tiền tam hoàng tử điện hạ sinh nhật yến hội làm trò hoàng đế bệ hạ cùng một. Cái o thông báo muốn kết hôn sự tình. Hoàng gia thỉnh phóng viên tiến đến, vốn là vì hướng toàn đế quốc tuyên bố tam hoàng tử thân phận. Nhưng không nghĩ tới sẽ được đến như vậy cái nổ mạnh tin tức. Còn trung thành ký lục tới rồi hoàng đế bệ hạ biết nguyên tinh là o thân phận sao. Kinh ngạc do dự cuối cùng cam chịu vỗ vỗ tiểu nhi tử bả vai hình ảnh. Ba ngày, đế quốc tam hoàng tử thích một cái o. Còn muốn ở 18 tuổi thành niên cùng o kết hôn sự vẫn là đại đứng đầu. Toàn đế quốc đề tài câu chuyện, các phóng viên hận không thể quật ra nguyên tinh tổ tông 18 đại. Đương nhiên nhất có bạo điểm hấp dẫn người ánh mắt vẫn là nguyên tinh là Ano tiền vị hôn phu. Chuyện này, vì thế Ano lại bị lôi ra tới quất vừa lật, cùng tam hoàng tử từ đầu đối lập đến chân, tài lực, bối cảnh, gia thế. Năng lực chờ đều bị tam hoàng tử treo lên đánh, nhưng Ano cũng có xuất sắc, tỉ như là cái A, tỉ như thân cao, ở bộ dạng tới nói. Một cái đáng yêu nãi ngoan một cái xem như anh Tuấn tiêu sái. Thẩm mỹ bất đồng vô pháp tương đối, có chuyện tốt làm đầu phiếu, 90% cư dân mạng đều tuyển tam hoàng tử. Tam hoàng tử tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng Ano lại đồ ăn lại phong lưu. Người như vậy không thích hợp kết hôn. Đúng vậy, ta cũng không phải nói ái tiền. Chủ yếu là thích vóc dáng lùn mặt lớn lên manh. LS cộng quang não hào. Ta liền thích tam hoàng tử nãi ngoan còn chuyên nhất. Ano quá không phẩm, cùng nguyên tinh có hôn ước trong người còn quang minh chính đại xuất quỹ. Loại này cha nam, tam hoàng tử đánh hảo. Làm một cái bê, ta thật sự hâm mộ nguyên tinh. Lập tức bế lên tam hoàng tử đuôi, tam hoàng tử còn giúp vội giáo huấn Ano, cái này o cũng quá sung sướng đi. Kiến nghị ngươi xem hạ nguyên tinh ở quân học viện huấn luyện video lại nói loại này lời nói. Nguyên tinh rất mạnh, cường ta đều hoài nghi nguyên tinh kỳ thật là cái A. Nhất vô dụng là cái B, mà không phải o, cùng hoài nghi, nguyên tinh cường không giống o. Đặc biệt là lần trước phòng học có cái o động dục. Nguyên tinh không chịu ảnh hưởng còn cấp đưa ức chế tề. Sau lại có cái A trò cũ trọng thi niết nguyên tinh tuyến sao sao trí. Kết quả nguyên tinh cái gì phản ứng đều không có. Hắn thật là o sao. Còn có cái này, ta đi xem ơ siêu, cư dân mạng não động quá lớn. Từ qua đi đủ loại đẩy ra một cái kinh người kết luận. Đó chính là nguyên tinh không phải o. Trần Thải Tinh bản nhân, khiến cho hắn cũng bắt đầu hoài nghi chính mình không phải o. Tiền đề là đầu giường trong ngăn kéo tuyến thể là giả. Hiện tại hắn cùng Nguyên Cửu Vạn đi đi học một đường có học sinh vây xem không nói. Đại gia đối bọn họ đều là mới lạ, Trần Thải Tinh nghĩ loại này mới mẻ kính quá đoạn thời gian hẳn là sẽ đi qua. Cũng liền không quản, kết quả không có. Ngược lại về hắn rèn luyện học tập video bị trộm truyền tới trên mạng. Chờ Trần Thải Tinh từ Quý Tình trong miệng nghe ra tới. Mới biết được hắn cùng Nguyên Cửu Vạn còn có cái hậu viện hội. Tên gọi đế quốc tuyệt mỹ ô luyến. Bên trong về hắn huấn luyện video hạ. có rất nhiều kết bạn nhắn lại. Nguyên Tinh thoạt nhìn thật là lợi hại. So tiểu hoàng tử cao cũng so tiểu hoàng tử cơ bắp nhiều. Hai người làm thời điểm hẳn là Nguyên Tinh ở thượng đi. Lần đầu tiên thấy Ô Luyến vì hai người bọn họ trên giường hài hòa dầu thúi ruột. Nhưng nhìn đến Tinh Tinh lợi hại như vậy liền an tâm rồi. Trần Thải Tinh, hắn không cần a, hắn không muốn làm một a. Vì thế quay đầu lại nhìn chằm chằm Nguyên Cửu Vạn, vì cái gì không dài vóc dáng không dài cơ bắp? Nguyên Cửu Vạn, ca ca ta cho rằng ngươi thích Nguyễn Manh này một khoản. Chúng ta ở bên nhau ngươi còn thường xuyên làm ta đương cửu muội. Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Thải Tinh vẻ mặt dấu chấm hỏi. Có thể giống nhau sao? Đậu ngươi chơi ta lại không phải biến thái thích tiểu hài tử. Ngươi như vậy tiểu trên giường ai động, sẽ không thật sự để cho ta tới đi. Trần Thải Tinh vẻ mặt yêu sầu. Cuối cùng khẽ cắn môi nói, thật sự không được, vì ái làm một ta cũng đúng, kia thật đúng là ủy khuất ngài. Nguyên Cửu Vạn nghĩ thầm mơ siêu nhiệt độ không hàng, ngược lại có chút kiên trì bền bỉ nhiệt, vì thế Trần Thải Tinh không lớn không nhỏ thành võng hồng. Vốn dĩ cảm thấy bị chụp lén đặt ở trên mạng bị người hiểu lầm làm một. Trần Thải Tinh áp lực rất lớn nghĩ khiếu nại một đợt. Đế quốc Internet giám thị vẫn là thực nghiêm khắc, chụp lén video bị phóng trên mạng, chỉ cần đương sự không muốn khiếu nại liền có thể hủy bỏ. Nhưng đương hắn nhìn đến có o nhắn lại nói thực hâm mộ ngươi sinh hoạt Nguyên Tinh ngươi là o tấm. Gương, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy cho ta mang đến dũng khí từ từ. Trần Thải Tinh quyết định liền như vậy đi, thậm chí khai chính mình xã giao hào. Định kỳ truyền điểm huấn luyện biện pháp, này đó cơ sở rèn luyện, cường độ không phải đặc biệt cao, thích hợp tay mới nhập môn, nhấc lên một cổ omega rèn luyện nhiệt chiều, vốn dĩ đại bộ phận người bị hấp dẫn lại đây, chỉ là bởi vì hoàng gia tình yêu bát quái, Ô Luyến thật đúng là lần đầu tiên thấy, nhìn cái hiếm lạ, nhưng theo thời gian dài, liền sẽ phát hiện, này hai ô sao sao không phải người, quá cường. Huấn luyện cường độ, so với người bình thường a, bề đều nghiêu, trước kia là ta không đối coi thường Nguyên ca, so với ta lợi hại, ta là cái bê, kỳ thật ta vừa tới là tính toán xem cái náo nhiệt. Muốn nhìn ô kia gì đó, kết quả ta không dám tất tất, may mắn lão bà của ta không phải Nguyên Tinh, bằng không ta thật sự bị ấn trên mặt đất cọ sát đánh. Ai chống đỡ được, đương nhiên cũng có ổi tòa. Lại ngậm có cây búa dùng, một phát tình còn không phải quỳ cầu thảo sao. Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm kia một cái, vốn dĩ tưởng ước cái giá, nhưng sau lại nghĩ nghĩ, tìm ra người này hành hung một đốn có thể, nhưng đổ không được cách nghĩ như vậy mọi người, những người này trên mặt không nói trong lòng cũng sẽ như vậy tưởng. Thậm chí bao gồm Omega ở sâu trong nội tâm cũng sẽ như vậy tưởng. Lại nghiêm túc công tác rèn luyện có thể thế nào, còn không phải bị A đắn đo ở trong tay, cho nên vì cái gì muốn tranh thủ vì cái gì muốn rèn luyện, không phải lãng phí thời gian sao, nếu đều là cá mặn rác rưởi, còn phí cái gì sức lực. Trần Thải Tinh lần đầu tiên nghiêm túc hầm nồi chính năng lượng canh gà. Thế giới này chính là không cân bằng, trời sinh bất công. Ta vô pháp lựa chọn chính mình sinh ra ở cái dạng gì gia đình, cái dạng gì giới tính, nhưng ta có thể làm chính là tận lực khống chế chính mình nhân sinh. Ta muốn cái gì dạng sinh hoạt, thích hài cái dạng gì người, xuyên cái gì quần áo ăn cái gì đồ ăn đều là ta chính mình nói tính. Không đi làm chuẩn bị, đường thay đổi vận mệnh thời cơ tới, lại ở rối rắm do dự có thể hay không vô dụng. Vô nghĩa trước đừng nhiều như vậy, trước làm, chờ ngươi làm được lại nói, còn có trên giường sao sao, ta cùng thích người tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Cái nào sao sao chơi cái gì đa dạng toàn bằng ta yêu thích. Này đó cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là dùng trên giường vị trí công kích nhục nhã một người. Cũng không phải hạ vị liền kém một bậc, này chỉ là một loại vị trí mà thôi. Đều đế quốc, khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, vì cái gì còn có người sống ở phong kiến vương triều khởi không tới đâu. này phiên ngôn luận cũng không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thậm chí liền hot xuất đầu đề cũng chưa đi lên, tưởng thay đổi o tự nhiên sẽ kiên trì. Tin thiên từ mệnh vậy tiếp tục cá mặn bị A hoặc là B khống chế nhân sinh. Trần Thải Tinh không như vậy đại năng lực cứu trợ toàn bộ đế quốc O. Hắn lại không phải O Liên, ngoại giới nhân tố là một phương diện, thật sự tưởng đứng lên vẫn là dựa vào chính mình. Xa hoa biệt thự phòng khách, ánh sáng âm u, Ano uống rượu xem quang não. Bất quá mới hơn một tháng thời gian, nguyên bản anh Tuấn tiêu sái tướng mạo trở nên âm u. Ánh mắt âm lệ, đầy mặt hồ cha. Gương mặt hãm sâu gầy ốm, chút nào nhìn không ra hơn một năm trước khí phách hăng hái cố tình làm bậy trạng thái. Hắn thiếu tướng vị trí không có đinh, bất quá quân chức ngừng, tương đương nói hiện tại uổng có danh hiệu, còn không bằng không có. Ano bị một cái vị thành niên o hành hung, đây là toàn đế quốc nhân dân đều biết đến sự thật. Hiện tại nhắc tới Ano chỉ có cười nhạo, liền cái o đều đánh không thắng. Ngươi quân công là thủy tới đi, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước thiên chi kiêu tử, từ chiến trường sau khi trở về, Ano cho rằng đây là hắn nhân sinh cao phong bắt đầu. Là gia tộc vinh quang, thiếu tướng vị trí là nhị hoàng tử cùng gia tộc hợp lực cùng hắn đi lên. Kết quả bất quá đã hơn một năm, hắn liền thật mạnh ngã xuống, đại nhi tỏ vẻ Ano dường phẩm rất kém cỏi thập phần hối hận cùng với kết giao. Người mẫu lộ ra Ano trên giường thực đoàn, tiện nhân an tĩnh trống vắng phòng khách, vang lên Ano thanh âm khàn khàn như là hồi lâu không ngủ hoặc là uống rượu quá nhiều. Băng băng lương lương mang theo tận xương độc, trước kia quỳ cầu hắn, hiện tại tuy tuy tiện tiện ai đều có thể mắng hắn hai câu. Này hết thảy đều là nguyên tinh cái kia o khiến cho. Ano nghĩ đến trên quang não nguyên tinh sở hữu động thái. Nhìn lại xem, hắn hiện tại bị gia tộc ghét bỏ, chỉ có thể tránh ở này tòa hẻo lánh biệt thự nội. Hết thảy đều hủy hoại, mà nguyên tinh lại như cũ đi học, còn cùng tam hoàng tử yêu đương, đều là nguyên tinh cái kia Omega câu dẫn tam hoàng tử. Hai người đều là tiện nhân, Ano ánh mắt mịt mờ không rõ. Chẳng lẽ từ như vậy cục diện sao? Cái gì đều không làm, bị gia tộc ghét bỏ. Một lần nữa lựa chọn một cái nơi trốn không bằng hắn phế vật đứng ở hắn trên đầu sao? Hắn chỉ có thể trốn trốn tránh tránh. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, thù nhất định phải báo. Ano bát thông nhị hoàng tử quang não. Hồi lâu, đối phương mới tiếp khởi. Nhị điện hạ. Ngài tưởng giết chết tam hoàng tử còn có đại hoàng tử đắc lực thủ hạ nguyên tuyết sao? Ta có cái biện pháp, lập tức liền đến quân học viện khảo hạch thời gian, trung tộc tiểu tinh cầu, lập tức tới rồi mỗi năm một lần trung cực khảo hạch. Nghẹn một năm, A, B người chơi còn hảo, hai cái o nhịn một năm này sao sao thế giới giả thiết. Sớm đều ngóng trông ngày này, lưu tố cái kia kỹ thuật rốt cuộc thế nào? Có thể hay không có di chứng gì? Nữ o người chơi dò hỏi. Người muốn hỏi cái gì? Nói thẳng đi, lưu tố kỳ thật biết người chơi nữ lo lắng cái gì? Người chơi nữ kỳ thật có điểm sợ lưu tố. Cảm thấy này một năm lưu tố càng ngày càng âm lãnh. Phỏng chừng là lúc ấy động dục bị kích thích. Nàng đành phải thật cẩn thận nói. Ta nghe nói có người chơi ở trò chơi phó bản thân phận làm cải biến. Sau lại trò chơi kết thúc cũng ra không được vẫn luôn lưu tại trong trò chơi. Ta liền sợ, ta không đi ra ngoài cấp không được ngươi kinh nghiệm, người ái có làm hay không, lưu tố lạnh như băng nói xong trực tiếp đi rồi. Người chơi nữ mắng câu, nhưng lưu tố nói đúng, ai cũng không biết các tuyến thể có tính không thay đổi hình thái. Có thể hay không bị cưỡng chế lưu lại, này sao sao thế giới, nếu là A còn hành. Nàng là cái o muốn lưu lại đối mặt này đó dân bản xứ thật chịu không nổi. Nhưng khảo hạch kỳ mau tới rồi. Tính tính, bảo hiểm khởi kiến vẫn là nhiều chuẩn bị chút ức chế tề hảo. Người chơi nữ lẩm bẩm nói. Cuối cùng chưa quyết định định phẫu thuật trích tuyến thể. Khảo hạch kỳ là cái mùa hạ. Liền cùng Trần Thải Tinh tỉnh lại khi mùa thời gian không sai biệt là mơ siêu trường học nghỉ hè. Quân học viện năm nhất học sinh phải vì kỳ 20 ngày khảo hạch. Bị thả xuống đến chủng tộc tiểu tinh cầu chiến trường mô phỏng tiến hành cầu sinh. Đánh chết chủng tộc, tìm ra ngụy chủng tộc nữ vương giết chết từ từ nhiệm vụ. Bằng vào nhiệm vụ khó khăn tổng hợp cho điểm mơ siêu quân học viện đối diện biệt thự tiểu khu nội. Quý tình làm một bàn đồ ăn, trên mặt treo lo lắng biểu tình, dò hỏi Nguyên Tuyết, thật sự không có gì nguy hiểm sao? Ai nói không nguy hiểm? Nguyên Tuyết dò hỏi, Quý tình nhìn về phía trên bàn cơm vùi đầu khổ ăn nhi tử. Trần Thải Tinh, bái chén, có nguy hiểm mơ siêu, Nguyên Tuyết không lừa Quý tình, lại bổ sung, ta cũng sẽ qua đi, sẽ nhìn Nguyên Tinh, Quý tình hơi yên tâm chút. Có tiểu thuyết nhìn tinh tinh hẳn là không thành vấn đề. Kỳ thật ta cũng rất lợi hại, không cần đại ca xem. Lại nói ngươi nếu là sợ, ở nhà đổ bộ official website xem phát sóng trực tiếp là được. Nếu là nguy hiểm ta trực tiếp đầu hàng ấn cầu cứu tín hiệu hành đi, Trần Thải Tinh từ trong chén. Ngẩng đầu nói, Quý tình, ta không tin ngươi sẽ đầu hàng, Trần Thải Tinh hì hì cười không phản bác. Chỉ nói. Mụ mụ vẫn là nhất hiểu biết nhất quan tâm ta, nói nhìn mắt Nguyên Tuyết. Tinh tinh ngươi vẫn là cẩn thận một chút, chú ý an toàn, tuyến thể cũng đừng mang theo, phóng trong nhà an toàn chút, còn có cùng tiểu cửu muốn cùng nhau trợ giúp, các ngươi ai đều không thể có nguy hiểm. Quý tình quan tâm dặn dò, lại cấp nhi tử gắp đồ ăn làm ăn nhiều một chút. Một bữa cơm xuống dưới Trần Thải Tinh ăn no căng. Quý tình nói cái gì đều ngoan ngoãn ứng hảo đáp là. Nhưng thật ra Nguyên Tuyết không như thế nào ăn, sắc mặt cũng lạnh như băng. Trần Thải Tinh biết vì cái gì, còn không phải Quý tình vẫn luôn quan tâm hắn. Xem nhẹ người nào đó bái, ta về phòng thu thập hành lý, Trần Thải Tinh trốn chạy trước còn lưu lại một câu. Ta thật là mụ mụ trong lòng quan trọng nhất người, Quý tình cho rằng Tinh Tinh cùng hắn làm nũng. Đứa nhỏ này, ta cùng Nguyên Tinh ai quan trọng, vẫn luôn không mở miệng Nguyên Tuyết đột nhiên. Lãnh ngạnh nói, Quý tình ngốc hạ, không biết nói như thế nào. Này có cái gì so? Hắn không hiểu, ở trong lòng hắn hai người đều rất quan trọng. Ta đã biết Nguyên Tuyết nói xong đứng lên thu thập chén đũa. Cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài. Nhưng Quý tình liền biết tiểu thuyết sinh khí thương tâm mơ siêu vì cái gì. Hai người đều rất quan trọng, chỉ là Tinh Tinh là O, Tiểu Tuyết là A, Quý tình theo hắn ý nghĩ. Đột nhiên nhớ tới này không phải đã từng hắn cho rằng Tiểu Tuyết là A rất cường đại sẽ không bị kỳ. Thị sẽ không bị thương, thuận lý thành chương xem nhẹ Tiểu Tuyết, vì cái gì hiện tại hắn còn muốn như vậy tưởng. Hắn thật sự quá không nên, Quý tình nhận rõ chính mình ý tưởng sai rồi, vào phòng bếp, vội vàng giải thích. Tiểu Tuyết thực xin lỗi, ta xem nhẹ ngươi, ngươi cùng Tinh Tinh ở lòng ta đều rất quan trọng, thật sự ngươi tin ta, ngươi đừng nóng giận thương tâm, ta nói thật, Nguyên Tuyết xoay người, che trời lấp đất cao lớn bóng ma bao phủ trụ Quý tình. Quý tình vốn dĩ nói không biết như thế nào liền nói không ra khẩu. Nâng mắt bị Nguyên Tuyết như vậy nhìn, gương mặt có điểm thiêu, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Giống như bị tiểu thuyết nhìn tay chân cũng không biết đặt ở nơi nào. Ta cùng Nguyên Tinh giống nhau quan trọng. Nguyên Tuyết hỏi, Quý tình vội gật đầu. Thập phần nghiêm túc, Nguyên Tuyết trên người lãnh ngạnh liền hóa khai. Như vậy liền rất hảo, ngươi nha thật là con cùng tiểu hài tử giống nhau. Cùng Tinh Tinh giống nhau không lớn lên, Quý tình bị rời đi đề tài. Không vừa rồi như vậy có quáp. Nghĩ thầm tiểu tuyết như vậy cao lớn vẫn là cái tiểu bằng hữu muốn tới tránh sủng ái. Nguyên Tuyết nhìn Quý tình đơn thuần ôn nhuận mắt, không nhịn xuống, ta sau khi trở về, người đáp ứng ta một sự kiện hảo sao? Chuyện gì, chờ ta trở lại nói, nếu là Trần Thải Tinh ở chỗ này liền nghe ra tới loại này flex. Ngàn vạn không thể hạt lập, tác giả có lời muốn nói, đại gia không đề cập tới ta đã quên còn có hắc đàn. Hắc đàn, ăn ta một riêu riêu, đại khái hẳn là có thể ngày mai kết thúc ta hành. Hành đi pi, hết chương.